có biết là đồ vật đó đáng giá thế nào không? Đều bị cô làm sức mẻ. Sau này ngoài các vũ khí bên giường và bảo kiếm bảo đao mỗi thứ chỉ được treo một cây ra, tất cả đều vứt hết sang căn phòng nhỏ bên cạnh. Bày biện cho tử tế một tí. Diệp Chiêu do dự một lúc lâu, cũng được kẻo không cẩn thận lại đập vào chân anh. Hạ Ngọc Cẩn đang say sưa trong niềm vui thuần phục được Mãnh Hổ, nghe thấy mấy lời này, rồi lại nhìn thấy bộ dạng của Diệp Chiêu hình như đang buồn bã thương xót cho cái gì đó, liền cảm thấy mình giống như con mèo đang bảo vệ con chuột mình yêu thương vậy, bỗng chốc sống mũi cậu cay cay. Rõ ràng là đối phương đã đồng ý thuận theo tất cả, tại sao cậu còn thấy cảm giác buồn bã, khó chịu trong lòng chứ? Diệp Chiêu hỏi, chỉ bấy nhiêu thế thôi hả? Đúng vậy, Hạ Ngọc Cẩn buồn buồn trả lời. Cậu ta lẳng lặng thề, đợi sau khi những chuyện đau đầu được giải quyết thì đích thân cậu giải quyết vợ mình. Phải để cô ta nhận thức triệt để thân phận mình là phụ nữ, là vợ, xem cô ta khi ở dưới mình còn ra vẻ khí thế nam nhi gì nữa không. Cách chương.